đua cà rốt vào chờ Quý Trình tỉnh dậy. Phía dưới cô rất ngứa, nhưng cho dù đã cắm cà rốt vào cũng không giảm bớt được sự ngứa ngáy khó chịu. Hiện tại được anh dùng cà rốt quấy đảo vài cái huy, tê thịt đã ngứa ngáy đến lợi hại. Cô muốn, Quý Trình nhìn cà rốt ướt đẫm, toàn bộ thân cà rốt nhiễm một tầng D, M dịch. Xem ra cà rốt đã được nhét trong tiểu huy, tê rất lâu, vậy nên cà rốt dính D, M thủy là điều đương nhiên. D, M vợ này nếu không làm cô ấy, huy, tê thịt nhất định sẽ ngứa, phải đút cà rốt vào để giảm ngứa. Vừa nhìn thấy đã biết cô chính là cái đồ thiếu thao. Cách chương.